Chương 370, chiến đan. Chương 370, chiến đan hử, như thế nào không chạy, tiếp tục chạy a, các ngươi thiên đô tu sĩ không phải là đều mang theo một thân linh đan sao? Nhìn ngươi mặc quần áo kiểu dáng, hẳn phải là kia cái lục gia gì tu sĩ a, ta thế nhưng là nghe nói, lục gia tu sĩ đều là giàu có vô cùng, trên người linh đan pháp bảo chưa bao giờ thiếu, bằng không ngươi cho rằng đại gia nguyện ý phí lớn như vậy nhiệt tình, đuổi theo ngươi không tha sao? Đuổi theo ma tu bên trong cầm đầu hóa thần tu sĩ vẻ mặt tươi cười đắc ý, lời nói mang trào phúng nói. Cái khác ma tu cũng đều là sắc mặt vui mừng, lúc trước bọn họ chém giết mấy cái tu sĩ trên người, bọn họ thế nhưng là thu hoạch được không ít linh đan. Đối với ma tu mà nói, linh đan thật là xa xỉ đồ vật, bởi vì bọn họ cũng không đủ tài nguyên, cũng không đủ luyện đan sư, ngoại trừ hóa thần trở lên tu sĩ có thể có một chút cao cấp linh đan hạng ngạch, bọn họ những cái này phổ thông ma tu tối đa cũng liền làm cho chút khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan mà thôi. Về phần để thăng tu vi linh đan, hoặc là chính mình thu thập tài liệu chính mình luyện chế, hoặc là liền từ thiên đô tu sĩ trên người thu hết, cũng không có loại thứ ba phương thức. Mười mấy cái ma tu lúc này cũng trong chớp mắt đem này mấy cái thiên đô tu sĩ vây ở chính giữa. Lục Duy Bình nghe vậy, trong lòng cũng là phiền muộn, chính mình là lục gia tu sĩ không sai, nhưng là mình lại là lục gia tối biên tu sĩ. Tuy lục thiếu chủ chưa từng có nói qua đối với bọn họ những cái này đã từng phản đối hắn và hắn người của phụ thân như thế nào đi nữa, nhưng lại không ngăn cản được những người muốn đập lục thiếu chủ mã thí tân bốc người nhằm vào bọn họ. Cho nên, mặc dù hắn Lục Duy Bình bây giờ là lục gia tu sĩ, còn là một vị hóa thần tu sĩ, thế nhưng lấy được linh đan hạn ngạch vẫn rất thấp, hơn nữa căn bản cũng không có 10 phần cao cấp linh đan, bằng không hắn nơi nào sẽ sợ những cái này ma tu, đánh không lại cũng chạy trốn. Đem trên người các ngươi đồ vật đều giao ra đây, các đại gia nội tâm một cao hứng, có lẽ liền cho các ngươi lưu lại cái toàn thây. Như thế nào? Cầm đầu ma tu thấy Lục Duy Bình đám người từng cái một thần sắc kiên quyết, tuy bọn họ bên này thực lực vượt xa đối phương, nhưng nhìn đối phương này một bộ quyết tử bộ dáng, hay là nghị suy yếu một chút khí thế của bọn hắn, bằng không một hồi giao thủ, sợ là phải trả không trả giá thật nhỏ. Các ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, nơi này là bí cảnh, cho dù có các ngươi lục gia tu sĩ, cũng không nhất định ở nơi nào, những người khác nhìn thấy chúng ta, có thể không bị dọa chạy cũng đã là khó được, muốn đợi người đến xuất thủ cứu các ngươi. Đây là vọng tưởng thấy được đối diện địch nhân vẫn còn ở lải nhải nói qua, Lục Duy Bình trên mặt không khỏi hiện ra một vòng trào phúng cười lạnh, kéo dài thời gian hừ động thủ hắn vừa mới nói xong, đồng nhiên liền thấy hắn sau lưng năm cái. Lục gia tu sĩ đột nhiên đánh ra hơn 10 đạo linh quang, tốc độ cực nhanh, chẳng quản hai bên cách tầm hơn 10 trượng cự ly, cũng là trong nháy mắt tức đến. Những cái này linh quang lại không thấy hoa lệ sắc thái, cũng không có lăng lệ khí tức, thậm chí không có cái gì huyền ảo ở bên trong tồn tại, chỉ là phổ thông chân nguyên pháp lực kích phát. Duy chỉ có để cho một đám có chút xử trí không kịp đề phòng ma tu kiêng kỵ chính là, những cái này linh quang bên trong đều bọc lấy từng khỏa nhan sắc khác nhau linh đan. Mà gần như cùng lúc đó, Lục Duy Bình thanh âm lần nữa truyền đến, các ngươi nếu như vậy cờ ơn ở linh đan, như vậy ta liền đưa cho các ngươi một chút, chỉ sợ các ngươi nếu không lên á trong thanh âm trảo phúng cùng khinh thường liền kẻ đần cũng có thể nghe ra. Chút tài mọn ma vực cầm đầu hóa thần tu sĩ bỗng nhiên há miệng, phần phật một tiếng. Từ nó trong miệng phun ra một cỗ thanh sắc khí lưu, những cái này khí lưu nếu là nhìn kỹ lại là do từng cái thật nhỏ côn trùng cấu thành, nếu là thật sự có tu sĩ bị phun, kết cục tuyệt đối rất. Chỉ một thoáng, hơn 10 khỏa linh đan cùng cỗ này thanh sắc khí lưu gặp nhau. Kia vốn bao bọc linh đan chân nguyên pháp lực gần như lại không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, trong chớp mắt đã bị cỗ này thanh sắc khí lưu thôn phệ, sau đó những cái này thanh sắc khí lưu liền phân thành hơn 10 nói, cuốn lên kia mười mấy cái linh đan. Nhắc tới chút linh đan nếu là thật sự chính là lời của linh đan, tự nhiên sẽ không thể nào có cái gì chống cự năng lực, thế nhưng những linh đan này cũng không phải phổ thông linh đan, mà là Lục Vũ năm đó truyền xuống chiến đan phương pháp luyện chế chiến đan. Muốn nói Lục Vũ chiến đan phương pháp tuy lợi hại, thế nhưng bản chất cũng liền cùng phù lục trên lệnh phản phất, hoặc là bởi vì chịu tải vật thể bất đồng, uy lực trên so với phù lục lớn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa lúc trước Lục Vũ mặc dù không có đưa hắn nghiên cứu ra chiến đan phương pháp toàn bộ truyền xuống, thế nhưng lục gia những gia tộc kia luyện đan sư thế nhưng là dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ lớn lên, đối với Lục Vũ sáng tạo độc đáo chiến đan phương pháp đó là liều mạng nghiên cứu, thậm chí hoa dạng đổi mơ y, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Làm ra hơn nhiều loại thậm chí ngay cả Lục Vũ cũng không nghĩ tới qua chiến đan. Lục Vũ lúc trước theo đuổi là đem bản thân tu luyện thần thông bí pháp phong nhập chiến đan bên trong, sau đó lấy đặc biệt phương pháp đem luyện hóa, đã có thể trở thành vũ khí sử dụng, cũng có thể trở thành duy nhất một lần tiêu hao loại vật phẩm đến sử dụng, hoặc là nhiều chiến đan cấu thành trận pháp, công kích địch nhân. Trừ đó ra, lại không có cái gì cái khác hoa dạng. Thế nhưng Lục gia những cái kia luyện đan sư lại bất đồng, không có mấy người có thể hướng Lục Vũ như vậy yêu nghiệt, tu luyện xuất nhiều như vậy loại thần thông bí pháp, cho nên bọn họ vì đề thăng chiến đan uy lực, thế nhưng là hao tốn vô số tâm tư, cũng lại là làm ra không ít hiệu quả quỷ dị, uy lực cường đại chiến đan. Mà loại này đề thăng chiến lược đồ vật, Lục gia cũng không có keo kiệt, tuy luyện chế phương pháp tuyệt không truyền ra bên ngoài, thế nhưng những bọn họ đó nghiên cứu luyện chế ra chiến đan lại có thể lấy ra đi trong gia tộc bộ, hoặc là đổi lấy cái khác tài nguyên. Rốt cuộc Lục gia chính là có được trên 100 vạn người đại gia tộc, tuy bước vào tu luyện chi đồ tu sĩ cũng liền mấy vạn người, nhưng này cũng là một cái vô cùng thị trường khổng lồ, chiến đan cũng không phải Lục gia chủ yếu sản vật, số lượng tự nhiên cũng không có khả năng quá nhiều, bởi vậy dù cho có chỗ sản xuất, cũng đều là nội bộ giao dịch. Mà Lục Duy Bình làm như Lục gia phân nhánh một vị gia chủ, thế nào bị gạt bỏ, tại Lục gia cũng là có nhất định địa vị, làm cho một ít chiến đan tự nhiên cũng rất dễ dàng. Tuy Lục gia chủ nhà đối với mấy cái này đã từng đắc tội qua thiếu chủ cùng gia chủ người không thể nào xem trọng, thế nhưng không có muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết ý tứ. Mà lúc này, những linh đan này chính là Lục Duy Bình lấy tới một bộ phận chiến đan. Hắn cũng không có đối với mấy cái này chiến đan ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng, chỉ là hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt đem đối diện những cái này mà tu đại loạn, cho bọn họ thời cơ chiến đấu hoặc là phá vòng vây cơ hội. Nếu là có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết. Đây là hiện tại những cái này bị vây vào giữa tất cả Lục gia tu sĩ tiếng lòng. Suy liên tiếp thanh âm đang lúc mọi người trong thai nhớ tới, tựa như nung đỏ kim loại rơi vào trong nước thanh âm đồng dạng, 10 phần chói tai. Mà những cái kia quấn quanh hướng 10 mấy cái chiến đan thanh sắc khí lưu cũng tại này hơn 10 khỏa chiến trong nội đan một khỏa bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm linh quang khuyết tán ra, trong chớp mắt liền bị hóa thành không có, chỉ có một cỗ nhàn nhạt khói đen mang theo hơi thở tanh hôi tán giật mà đi. Mà những cái kia còn dư lại chiến đan thì không chút nào dừng lại xuyên qua này một mảnh màu đỏ thẫm linh quang, đột nhiên liền phân tán ra, hướng phía ở trước mặt chi địch đánh tới. Từ Lục Duy Bình hạ lệnh, đến viên thứ nhất chiến đan bạo phát, bất quá là trong chớp mắt sự tình, những cái kia ma tu chẳng quản từng cái một đều kinh nghiệm phong phú, cũng đều đề phòng Lục Duy Bình bọn họ ngoan cố chống cự, lại không nghĩ rằng sẽ đến như vậy một tay. Trên thực tế, bọn họ căn bản không sao cả đem những vật này để trong lòng, muốn phòng ngự cùng tranh né. Hoàn toàn chính là bình thường bản năng phản ứng. Bởi vậy, lúc này chút tốc độ công kích nhanh đến bọn họ tới không kịp đề phòng thời điểm, bọn họ cũng chỉ là giật mình cùng tức giận, lại không có chút nào e ngại, đồng thời một bên né tránh, một bên kích phát trên người hộ thân thần quang, nội tâm nảy sinh ác độc, đợi ngăn trở lần này công kích, muốn cho những cái này không biết sống chết thiên đô tu sĩ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thế nhưng làm những linh đan đó tại tiếp cận bọn họ, lại còn nổ bùng, trong mắt của bọn hắn trong chớp mắt hiện chính là kinh khủng. Hơn 10 mai chiến đan đều là Lục gia những cái kia luyện đan sư làm ra tới tinh phẩm, mỗi một chủng cũng không đồng dạng, nhưng hiệu quả tuyệt đối làm cho người ta sởn tóc gáy. Trong đó một khỏa chính là tại kia cầm đầu hóa thần ma tu trên người bùng nổ, một cỗ màu xám xương mù tràn ngập, trong chớp mắt liền hướng người này ngoài thân hộ thân thần quang đi qua. Vị ma vực này hóa thần tu sĩ tuy ngoài thân hộ thân thần quang chính là thanh sắc, cùng lúc trước hắn phun ra kia một cỗ khí lưu nhan sắc gần tương đương, nhưng khi bị chiến đan bạo phát về sau màu xám khí lưu nhiễm. Này thanh sắc hộ thân thần quang cơ hồ là mắt thường có thể thấy tốc độ, trong chớp mắt liền biến thành hắc sắc. Tựa như một bộ đang tại thành hình thủy mặc tranh sơn thủy. A không đợi vị hóa thần này tu sĩ nghĩ ra ứng đối phương pháp, bên người liền trước sau truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức khỏe mắt liếc qua bên trong liền thấy được vài vị thu ha trong chớp mắt từ không trung hạ xuống, hắn thậm chí cũng không biết những người này đến cùng gặp cái gì. Lục Duy Bình cùng mấy cái gia tộc tu sĩ vốn không coi ôm cái gì hy vọng, chỉ là muốn đánh loạn địch người vây khốn. Thừa cơ mà sát thương mấy cái địch nhân, rốt cuộc bọn họ hiện tại chân nguyên pháp lực bất lực, có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận đã là kết quả tốt nhất. Thế nhưng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này chỉ là chiến đan hiệu quả vậy mà hội xuất sắc như thế, xuất sắc đến vừa ra tay, liền đem địch nhân sắp hết nửa số người trong chớp mắt đánh chết, sớm biết này chiến đan giống như này uy lực, bọn họ đâu còn có thể luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Từ lúc trước chân nguyên pháp lực dồi dào thời điểm, trực tiếp liền có thể đem này hỏa ra hỏa chém tận giết tuyệt, rốt cuộc khi đó bọn họ không chỉ có riêng là như vậy mấy người. Sát loại cơ hội này ngàn năm một thở, địch nhân chiến lực trong chớp mắt bị suy yếu sắp hết một nửa, hy vọng sống sót vô hạn gia tăng, cũng làm cho Lục Duy Bình đám người trong lồng ngực trong chớp mắt tràn ngập vô cùng dũng khí lực lượng. Vậy mà thi triển pháp bảo, điên cuồng hướng còn dư lại ma tu công tới. Những cái kia không có bị chiến đan ảnh hưởng ma tu cũng là chấn động, toàn lực công tới. Chỉ một thoáng, trên bầu trời đã bị vô số pháp thuật linh quang tràn ngập, cuồng bạo kình khí quét ngang phương viên vài dặm, to lớn tiếng vang âm thanh lại càng là truyền ra trên trăm trong, tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có người phát hiện nơi này khác thường linh khí ba động. Tuy Lục Duy Bình mấy người ném ra đòn sát thủ hiệu quả thần kỳ hảo, thế nhưng ma tu rốt cuộc người đông thế mạnh, hơn nữa lúc trước bị chiến đan đánh trúng ma tu cũng không phải là chết oan uổng, chỉ là xử trí không kịp đề phòng dưới bị thương, vô pháp khống chế bản thân chân nguyên pháp lực mà thôi. Lần này trì hoãn quá mức, toàn lực khôi phục, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể một lần nữa khôi phục chiến lực.